Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong những ngày mà cuộc sống trong đế chế Widifia lại trở lại như bình thường. Cái gì vậy hả? Một tiếng thét nhỏ vang lên khắp căn biệt thự. Đứng trước gương, một con búp bê bông cao 20cm dùng đôi tay nhỏ xíu che hai má và nhìn vào gương với vẻ mặt không thể tin nổi. Người đàn ông cao lớn đứng phía sau không hề che tai, như thể anh đã quen với việc nghe những tiếng ồn lớn như vậy. Tất nhiên, anh cũng nhìn vào gương với đôi mắt ngạc nhiên, như thể anh đang hoang mang về tình huống hiện tại. Cái này là gì? Em đã nói cái này là gì? Mikael, chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh không có ý định như vậy. Dĩ nhiên là anh không có ý định rồi. Dĩ nhiên là anh không định làm vậy. Ai hỏi anh về ý định chứ? Em bảo anh làm gì đó về chuyện này, và làm nhanh lên. Yun dậm chân, kéo chiếc tai thỏ mềm mại mọc ra từ đầu mình tròn lấp lánh. Đúng vậy, Yun có tai thỏ. Câu chuyện về sự tuyệt vọng của Yun là như thế này. Vài ngày trước, đôi mắt đỏ của Mikael rời khỏi đống giấy tờ. Anh nheo mắt không hài lòng khi thấy quả cầu bông nhỏ đang di chuyển xung quanh một cách bận rộn. Ha cha cha, điểm mà anh đang nhìn chính là Yun, người đang chạy khắp nơi với một cây cần câu đồ chơi, chơi với một con rồng nhỏ. Tình huống không phải là vấn đề là bẩn, chính ngoại hình của Yun mới là điều làm Mikael bận tâm. Giữa việc bị Lucky trải chuốt, lăn lộn ở khắp nơi với đôi chân ngắn cũn và làm đổ thức ăn trong khi ăn, thói quen năng động của Yun đã khiến cậu rất bần. Không chỉ vậy, cậu còn bị rách da và những vết chỉ khâu bung ra khắp người, mặc dù Mikael đã cảnh báo cậu hàng trăm lần phải cẩn thận. Tóm lại, Yun thật là bần, không có cách nào để miêu tả khác ngoài việc gọi nó là bần thiểu. Cái gì? Yun đã bị phân tâm bởi trò chơi với Lucky, nhưng cậu rất yêu bản thân mình, nên thật sự sốc khi nghe anh ấy chỉ trích mình. Đôi mắt tròn của Yun nheo lại trong sự bực bội. Dù thực ra đó chỉ là đôi mắt xanh dễ thương thiêu trên vải. Anh nói em bẩn, Yun. Vậy thì sao? Caleb, khi nào Lena rảnh, bảo cô ấy sửa lại cho em ấy. Vâng, thưa ngài. Caleb ngay lập tức đáp lại mệnh lệnh của cấp trên. Có điều gì đó lạ lùng trong lệnh của đại công tước, nhưng Caleb đã quen với cuộc sống này, vì vậy anh không bận tâm. Cái gì? Không, tôi không cần phải sửa. Em bẩn ở đâu cơ? Khắp nơi. Cái gì? Yun phản đối trong sự kinh hãi, cậu biết rõ cảm giác khi bị khâu lại. Nhưng Mikael thậm chí không thở dài. Nếu chỉ đơn giản là bẩn, cậu có thể tự rửa sạch, nhưng không thể sửa lại một mảnh vải bị rách hay một vết chỉ khâu bung ra, nên cậu phải nhờ đến chuyên gia. Đến lúc này, Mikael vẫn chưa có chút ý tưởng nào về những gì sẽ xảy ra với mình. Đại công tước, Lena nói rằng em ấy đang làm dịch vụ tại bệnh viện búp bê. Và muốn anh làm thêm gì đó cho em ấy. Cái gì vậy? Hai ngày sau, Yun bị Caleb bắt và đưa đến Lena mà không có sự đồng ý của mình. Caleb do dự nhìn Mikael, và đôi mắt của Mikael nheo lại khi nghe câu hỏi đó. Cái đó là... Cái gì? Đó là cái gọi là hộp của Pride. Hộp của Pride? Cái đó là gì? Môi Caleb khẽ nhúc nhích khi nghe Mikael hỏi. Anh thở dài vài lần, như thể thật sự không muốn nói về điều này. Sau đó, như thể cuối cùng đã lấy hết can đảm, anh thở dài một hơi thật dài và làm động tác thanh thoát cổ họng. Em ấy nói đó là một hộp bất ngờ dễ thương. Anh nói, cái gì, tên kỳ quái vậy, nghe có vẻ rùng rợn. Yun cào nhào khi im lặng bao trùm không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má bông của cậu phồng lên đáp lại, chà, dù sao thì cũng được, cứ để cô ấy làm những gì cô ấy muốn. Nhìn vào dáng vẻ hờn dỗi đó, thật khó mà không cảm thấy em ấy bực bội. Khi thấy đôi mắt của Yun mở to đến mức gần như lật ra sau vì câu trả lời của mình, Mikael cố gắng kiềm chế không phá lên cười. Cái gì đấy? Đưa em ấy ra khỏi đây, em ấy sẽ làm ồn. Quả thật, Yun đã chạy nhảy loạn xạ, la hét hết sức có thể. Phản ứng kiểu này khiến Mikael muốn trêu chọc cậu, nhưng Yun sẽ chẳng nhận ra được, dù có chết hay tỉnh lại. Được, tôi hiểu rồi. Mikael, đồ khốn, Mikael không thèm chớp mắt trước tiếng la của Yun, chỉ nhìn vào đống giấy tờ của mình, nhưng sau khi Caleb đưa cậu ra khỏi phòng, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm suốt một lúc. Suốt một năm qua, Mikael đã lang thang như một kẻ điên, không làm công việc chính trị đúng nghĩa, chỉ để tìm cách đưa Hyun trở lại từ thế giới của cậu. Và trong khi Mikael tập trung tìm kiếm Hyun, Caleb và Levi đã thay anh đảm nhận công việc. Dĩ nhiên, họ đã làm rất tốt công việc của mình, và mọi thứ không có gì sai sót. Nhưng Mikael cần ít nhất phải biết những gì đang xảy ra. Vì vậy, gần đây anh bận rộn với việc giải quyết những công việc còn tồn đọng về các vấn đề chính trị. Tình hình hiện tại là Mikael không thể tự mình đưa Hyun đến Liên Na. Caleb là người đáng tin cậy, nhưng anh vẫn không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu vì đã giao Hyun cho Caleb. Anh tập trung vào việc xem xét các tài liệu còn lại, suy nghĩ rằng lần sau, dù có bận rộn đến đâu, anh sẽ tự mình đi cùng Hyun. Trong khi đó, Hyun đang rất bực bội, cậu hoàn toàn có lý do để tức giận, cậu phải chịu đựng việc sửa chữa không mong muốn, nhưng cậu không thể cứ trút giận lên Caleb, người vô tội. Về cơ bản, Mikael mới là người bắt nạt, còn Caleb chỉ là sinh viên tốt nghiệp bất lực. Trong chiếc xe ngựa chạy nhanh, không khí im lặng bao trùm. Hyun nhìn kỹ Caleb, người đang ngồi trước mặt cậu, và cuối cùng mở miệng, cảm thấy ngứa ngáy. Nhưng hai người đã như vậy bao lâu rồi? Cái gì? Với Levi? Cậu biết à? Trán Caleb nhíu lại khi đôi mắt anh mở to ngạc nhiên. Hyun bất ngờ đến mức phá lên cười. Dĩ nhiên là biết rồi. Anh nghĩ tôi là búp bê thật à? Hyun không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng có khá nhiều thứ đã thay đổi kể từ khi cậu trở lại đế chế Widifian. Đầu tiên là mối quan hệ giữa Caleb và Levi. Cậu không chắc những gì đã xảy ra trong thời gian cậu vắng mặt, nhưng có một điều gì đó lạ lùng giữa họ. Mỗi khi họ nhìn vào mắt nhau, Caleb sẽ cười tươi, còn Levi thì đỏ mặt và quay đi. Còn vài điều nữa, nhưng đó là câu chuyện sau. Dĩ nhiên tôi biết, nếu tôi có chút lý trí, nhưng đại công tước có vẻ chẳng nhận ra chút gì. Đó là vì Mikael chẳng quan tâm đến ai cả. Hyun cười khẩy trước lời bình luận của Caleb. Mikael là gia chủ, và anh chỉ dành sự chú ý tuyệt đối cho cậu. Việc người khác yêu đương hay không, có mối liên hệ nào đó với nhau thì đâu phải là việc của anh. Cậu sẽ nói với đại công tước không? Không. Tôi có nên nói không? Không, không. Tôi không muốn cậu nói gì cho đến khi chúng ta làm xong. Được, tôi sẽ không nói, Hyun trả lời với giọng cót két, lắc đầu tròn xoe. Cậu đáp lại như thể không quan tâm, nhưng thật ra, Hyun cảm thấy vui khi thấy Caleb và Levi đang yêu nhau. Theo một cách nào đó, Hyun đã cướp mất Mikael, người vốn là người yêu của Levi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Levi không có vẻ phiền lòng, và Mikael cũng chẳng quan tâm đến những gì xảy ra trong câu chuyện gốc. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Hyun cảm thấy mình nợ Levi. Nhưng giờ Levi đã có bạn mới, cậu không cần phải cảm thấy như vậy nữa. Hơn nữa, từ những gì cậu đã thấy cho đến giờ, cả Levi và Caleb đều là những người tốt và tử tế. Vì vậy Hyun rất vui khi thấy họ là một cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Khác với Hyun, người vui mừng khi thấy họ bên nhau, Caleb lại bối rối và xấu hổ, không biết phải làm gì. May mắn là chiếc xe ngựa đã đến nơi ngay lúc ấy, cho Caleb một lý do để rời khỏi tình huống khó xử. Chúng ta đến rồi, đi thôi. Caleb bước ra khỏi xe ngựa, nhẹ nhõm khi cẩn thận ôm Hyun trong tay. Cách chương.